Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, đừng nói chuyện. Há mồm, thi âm thảm đạm cười một tiếng, run rẩy hai tay, nắm chặt Mễ Phúc tay, đứt quãng nói, lão sắc quỷ, ngươi cũng biết, thực, ta cũng muốn đem ngươi, đánh ngất xỉu. Sau đó đi gặp Diệp tiên sinh, ta, không hy vọng ngươi lấy thân thể, phạm, mạo hiểm, a, anh hùng mặt lộ tuyệt vọng bi thiết âm thanh, theo Mễ Phúc trong miệng phát ra, chấn động đến mọi người kinh hồn bạt vía, hắn hai mắt lần nữa tuôn ra sao máu và nước mắt. Tuyết Nhi, ta có lỗi với ngươi, thì âm tràn đầy máu tươi tay. Nắm lấy Mễ Tuyết Nhi tay, đắng chát cười nói, Tuyết Nhi, chúng ta người một nhà, có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, ta là rất vui mừng, chỉ là liên lụy ngươi nha, ngươi còn trẻ như vậy, còn có cuộc sống rất tốt không có hưởng thụ, liền để ngươi theo chúng ta chết chung, mẹ thật rất khó chịu, mẹ có lỗi với ngươi, mẹ, cha. Mễ Tuyết Nhi nghẹt ngào, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, năm đó danh chấn giang hồ Thiết Trùy Tú Hoa phu thê lúc. Khi đi hai người khi về một đôi, như bóng với hình, hôm nay đã đồng thời hiện thân. Vậy lão phu cũng chỉ đành cùng nhau giết, để cho các ngươi một nhà ba người đi hoàng tuyền trên đường làm bạn lão phu tôn nhi. Chặt đứt nỗi lo về sau, Lâm Trấn Vũ hừ lạnh nói, xoay chuyển ánh mắt, lạnh lẽo ánh mắt lần nữa rơi vào Mễ Tuyết Nhi trên thân. Hướng về phía hai cái nữ bảo tiêu ra lệnh, tiếp tục cử hành phối âm hôn nghi thức. Vâng, hai cái nữ bảo tiêu nên một tiếng, Mễ Tuyết Nhi giãy giụa vài cái, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bị nữ bảo tiêu bắt đến bàn dài trước tiếp nhận phối âm hôn vận. Mệnh, Thiết Trùy Tú Hoa hai vợ chồng, lúc này tay chân bất lực, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Mễ Tuyết Nhi bị bắt đi. Mễ Phúc, bi thiết lấy, lại vẫn cứ bất lực, ồn ào, Lâm Trấn Vũ sầm mặt lại, điềm nhiên nói, các ngươi đối với cẩu vật, đi chết đi, lần này, Lâm Trấn Vũ song trưởng đều xuất hiện. Cuồng bạo dâng trào lực lượng, khuấy động bắn mạnh, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về phía Thiết Trùy Tú Hoa phu thê hai người trên đầu. Nghiền ép mà đến, lực lượng còn không có tác dụng đến trên thân hai người. Đã trước đem hai người chung quanh mặt đất, lần nữa vỡ nát, crack crack, giòn vang âm thanh, bên tai không dứt, vang lên liên miên. Tất cả mọi người cảm thấy lần này đã từng quát tháo phong vân Thiết Trùy Tú Hoa phu thê. Khẳng định sẽ chết tại Lâm Trấn Vũ trên tay. Thực, Lâm Trấn Vũ cũng cảm thấy như vậy. Muốn là lại không thể đem Thiết Trùy Tú Hoa hai người đập chết. Chính mình mặt mũi còn đặt ở nơi nào a? Đúng lúc này, một đạo uể oải thanh âm từ bên ngoài truyền vào trong linh đường trong tai mọi người. Lão già kia, ngươi muốn giết người, trưng cầu qua ta ý kiến sao? Cái gì? Lâm Trấn Vũ làm Lâm gia mạnh nhất chỗ dựa, hơn nữa còn là kim cương cấp cảnh giới cao thủ. Hắn muốn giết người, còn cần hướng người trưng cầu ý kiến sao? Trong mắt mọi người đều lộ ra trào phúng thần sắc, đặc biệt là Lâm gia người càng là khí không đánh một chỗ đi ra. Hận không thể đem nói ra câu nói này cuồng ngôn ra hỏa. Chém thành muôn mảnh, âm thanh đến, người đến, vừa dứt tiếng, trong linh đường thì xuất hiện một thanh niên. Một quyền đánh ra, rơi vào Lâm Trấn Vũ nghiền ép phía dưới Mễ Phúc cùng thi âm cuồng bạo lực đạo phía trên. Hai đạo lực lượng điên cuồng va chạm, phát ra, âm âm, một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ linh đường đều tại thời khắc này run rẩy một chút. Vách tường mơ hồ lộ ra từng đạo rậm rạp vết nứt. Lâm Trấn Vũ lực đạo tan thành mây khói, như châu đất xuống biển, không thấy tăm hơi, xuất hiện trong tầm mắt mọi người thanh niên, màu trắng tay áo dài bằng bông ấn chữ cài áo thun, màu xanh lam tu thân quần bò, đen trắng đường vân đáy mềm nghỉ dưỡng dày, đường cong cứng rắn mang trên mặt một vệt thoải mái không bị trói buộc nụ cười. Mà cả người hắn lại tản mát ra một loại không che giấu được anh tuấn uy vũ bá khí. Còn có một loại giống như là ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ ấm áp khí chất. Từ trên người hắn tiêu tán đi ra, hết sức rõ ràng ba loại khí chất. Ở trên người hắn được đến hoàn mỹ dung hợp, cũng không có khiến người ta cảm thấy có chút không hài hòa cảm giác. Diệp tiên sinh rơi vào tuyệt vọng mễ phúc. Nghe được cuồng ngôn về sau, khó khăn chuyển động cổ, quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau thanh niên. Hắn tại lao tới Lâm gia đại bản doanh trước đó, đem Mễ Tuyết Nhi ủy thác cho Diệp trời chiếu cố. Thế mà Mễ Tuyết Nhi vẫn là rơi tại Lâm gia người trên tay. Hắn không biết tại chính mình rời đi Nam Sơn tiểu viện về sau, chỗ đó lại xảy ra chuyện gì. Cứ việc Mễ Tuyết Nhi vẫn như cũ khó thoát vận rủi. Nhưng hắn cũng không oán trách Diệp Thiên. Dù sao, Diệp Thiên cùng mình chỉ là quen biết hời hợt. Diệp Thiên không cần thiết vì Mễ Tuyết Nhi đánh đổi mạng sống đại giới. Huống chi, tại Lâm gia khu vực phía trên, cho dù Diệp Thiên thực lực có cường hãn nữa, cũng là hai quyền khó địch bốn tay, đấu không lại Lâm gia người. Cũng rất bình thường, Diệp Thiên không có phản ứng mễ phúc, mà chính là móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Sau đó vén tay áo lên, theo trên cánh tay xoa phía dưới hai hạt đen xì mồ hôi. Ôn nhuận như nước ánh mắt nhìn về phía mễ phúc cùng Thi Âm hai người. Nói khẽ, đừng nói chuyện, há mồm, hai người không biết Diệp Thiên muốn làm gì. Vô ý thức đem miệng hơi hơi mở ra một cái khe hở. Thực, mọi người cũng đều bị trước mắt người thanh niên này hoang đường cử chỉ làm cho không hiểu ra sao, đồng thời cũng cảm thấy một trận ác tâm. Đây là bao lâu không có tắm rửa mới có thể trên cánh tay xoa phía dưới hai hạt như hạt đậu nành mồ hôi a. Diệp Thiên cong ngón búng ra, vù vù hai tiếng, hai cái mồ hôi bắn sao nhập mễ phúc cùng Thi Âm trong miệng. Một giây sau, từng đạo giang đậu giống như tiếng vang, theo Thi Âm cùng mễ phúc thể nội truyền ra. Hai người sảng khoái đến nhịn được muốn ngâm nga lên tiếng. Nhưng nghĩ đến chung quanh còn có nhiều người như vậy chú ý, lại chỉ có thể cắn răng đem thể nội sao động cùng vui thích ngăn chặn. 10 giây đồng hồ về sau, trên thân hai người thương thế mà hoàn toàn khép lại, nửa điểm dấu vết đều không lưu lại, thậm chí so trước đó càng thêm tươi cười rạng rỡ, thần thái phi dương. Phu thê hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy khó có thể tin. Tận mắt thấy cảnh này, mọi người càng là nghẹn họng nhìn chân chối, thật không thể tin nhìn xem mễ phúc hai vợ chồng lại ngó ngó ngay tại nuốt mây nhà khói thanh niên. Người thanh niên này thủ đoạn quá thần kỳ, quả thực là nói thần tích. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, không có người có thể tưởng tượng ra được. Lấy mễ phúc cùng Thi Âm thảm như vậy trọng thương thế, thế mà có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, khôi phục như thường. Hiện tại những cái kia bởi vì Diệp Thiên theo trên tay xoa phía dưới mồ hôi mà cảm thấy làm người buồn nôn, giờ khắc này thật hận không thể hung hăng rút chính mình cái tát. Cái này mẹ nó đó là mồ hôi a, cái này là linh đan rượu dược a. Tuy nói không đạt được khởi tử hồi sinh mục đích, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta thèm nhỏ nước dãi. Đa tạ Diệp tiên sinh ban thuốc. Mễ Phúc kéo một cái Thi Âm ống tay áo. Hai người đồng thời cung kính hướng về phía Diệp Thiên cúc một cái cung. Từ đáy lòng địa nói cảm tạ. Diệp Thiên phất phất tay, mỉm cười nói, lão Mễ, không cần khách khí, việc rất nhỏ mà thôi. Ngươi nói như vậy, để cho ta cảm thấy rất không có ý tứ ha. Mọi người nghe xong Diệp Thiên lời này, nhịn không được hít sâu một hơi, năm đó thiết chùy sát thủ. Bây giờ Thi Âm, tuy nhiên luôn luôn vô cùng cuồng vọng ngang ngược, nhưng lúc này cũng bị Diệp Thiên thủ đoạn triệt để tin phục. Mí mắt ửng đỏ, thần sắc kích động nói: "Diệp tiên sinh là ta phu thê ân nhân cứu mạng, về sau như có dùng đến địa phương, một mực mở miệng, hai vợ chồng ta tuyệt không chối từ." "Không dám nhận, không dám nhận, cái gì ân nhân cứu mạng, cầu thí mà thôi, ta chỉ là không quen nhìn một ít người bị ổi hành động mà thôi." Diệp Thiên liên tục khoát tay, lộ ra vô cùng khiêm tốn thần thái, nói đến câu nói sau cùng lúc, ánh mắt trong phút chốc biến đến băng lãnh, khóa chặt tại Lâm Trần Vũ trên thân. Mễ Phúc rất là xấu hổ nhỏ giọng nói: "Chỉ là Tuyết Nhi nàng." Lời còn chưa dứt, ấn xuống Mễ Tuyết Nhi, hai cái nữ bảo tiêu đồng thời phát ra một tiếng mềm mại sao hô. Hai nhân cánh tay đều trong cùng một lúc bên trong bắn mạnh ra máu tươi, hoảng hốt nhanh lùi lại, bạch bạch bạch, liên tiếp lùi lại 7-8 bước, mới chưa tỉnh hồn đứng vững thân hình, mà quỳ trên mặt đất Mễ Tuyết Nhi cũng đã không còn là Mễ Tuyết Nhi, mà chính là biến thành một người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.